Thiên Ma Nữ Vương, chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, có không ít người vẫn không yên tâm mà âm thầm bám theo gót chân của Y Nhi. Y Nhi đi càng lúc càng xa, đã tới được phạm vi của người ma giới đang dưỡng thương. Nhìn thấy Y Nhi xuất hiện, không ít ma nhân bị đánh động, liền dàn ra ngăn cản, bọn họ chính là những ma nhân còn lại sau cuộc chiến này. Khi nhìn thấy thiên ma ra tay, bọn họ nghĩ rằng mình đã được cứu sống thì nào ngờ. Thiên ma cũng giam giữ bọn họ trong bức tường này, bọn họ không dám có suy nghĩ đối nghịch với thiên ma. Nhưng hành động kỳ lạ này của thiên ma đã làm không ít kẻ không thể hiểu được mà nghĩ ngợi. Vô kinh hãi nhìn Y Nhi từng bước tới gần, tại sao nàng ta tới giờ vẫn còn sống, khi đó, không phải chính mắt vô đã nhìn thấy nàng gần như đã đứt hơi mà rơi xuống kẽ nước trong không gian sao? Chẳng lẽ không ai có thể giết được nàng? Cũng lúc ấy, vô chợt nghĩ tới nguyên do Y Nhi xuất hiện tại đây, ngươi. Vô bừng tỉnh ngộ, ngăn nàng lại, không được để nàng ta bước qua nơi này. Tất cả những kẻ ở đó không ai hiểu được vì sao vô lại kích động như vậy. Nhưng vô đã hạ lệnh, bọn họ lập tức liền tuân theo. Từng người bắt đầu bày trận bao vây Y Nhi vào trong. Vô căm tức nhìn Y Nhi, quát lớn, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi qua địa phương này. Y Nhi lẳng lặng đưa mắt nhìn lướt qua vô, nói, ngươi không thể ngăn được ta. Nhưng lời Y Nhi nói không ai nghe thấy. Tất cả ma nhân xung quanh đã lao vào tấn công nàng. Những kẻ bám theo phía sau Y Nhi kia thấy đột một phát sinh biến cố này thì cũng sững sờ nhưng không một ai dám tiến lên ra tay giúp đỡ. Y Nhi vẫn đứng yên tại chỗ. Khi ma nhân sắp sửa đánh tới Y Nhi thì từ trong cơ thể Y Nhi, một luồng năng lượng màu trắng nhu hòa liền phát ra đỡ lấy mọi đòn tấn công. Chỉ cần đối phương không phải là con người, thì lúc này, nàng chính là kẻ mạnh nhất. Vô số ma nhân liên tiếp bị đánh bật lại. Sự phát sinh đó khiến không ít người phải trố mắt ra nhìn. Đó chính là khả năng của thiên nữ. Chính là người duy nhất suốt 7.000 qua có thể sánh ngang với thiên ma. Vô không chấp nhận chịu thua, tiếp tục công kích, nhưng không một lần có thể chạm tới Y Nhi. Hai bên cứ giằng co như vậy một lúc lâu, Y Nhi đã không còn kiên nhẫn nữa. Đôi mắt khẽ nheo lại, điều khiển nguồn năng lượng phát ra mạnh hơn. Bùm một tiếng, vô bị đánh ngã trên đất. Dù đã bại trận nhưng vô vẫn không chịu nhường bước. Run rẩy tiếp tục muốn đứng lên đánh tiếp, Y Nhi có chút rung cảm nhìn qua vô, nhìn kẻ quyết liều chết để cản bước chân của mình. Dù nàng ta đã làm nhiều chuyện xấu xa, hiểm độc nhưng không thể không nói toàn bộ những chuyện nàng ta làm mục đích đều là vì bảo vệ hắn. Có thể nói nàng là người duy nhất trong suốt mấy ngàn qua toàn tâm toàn lực đều vì hắn. Nhưng có thế nào đi nữa, thì hôm nay nàng vẫn phải đi qua nơi này. Y Nhi nhắm mắt lại, xung quanh nàng những luồng sáng trắng càng nồng đậm, càng xuất hiện nhiều hơn. Hết chương.